Hải buộc miệng lên rên rỉ. Thế là mày đụng phải lòng tự ái của lũ con trai rồi. Hải dài giọng phán. Mày có biết khi làm thế người ta phải dụng công thế nào không hả? Chết rồi. Hải thì thầm. Khéo bạn ý thích mày hoa. Hoa kinh ngạc. Mày nghĩ gì thế ạ? Và cô nàng trầm ngâm. Nhưng chắc chắn mà nó đang giận tao. Thì đấy, có giận hờn thì mới là tình yêu chứ. Hải triết lý. Đến đấy thì trống vào lớp điểm. Giờ văn đầu tiên, cô giáo giảng bài về sóng. Chà, tình yêu phức tạp thật. Đã dữ dội, còn dịu êm. Đã ồn ào, còn lặng lẽ. Bao nhiêu cung bậc tình cảm trái ngược nhau thế kia. Chịu, không phân tích được. À, mà giữa mình và bạn ý đã có thể gọi là tình yêu được chưa? Hoa ngồi tại nghĩ ngợi mông lung. Bất chợt cô giáo gọi. Hoa, nghĩ gì mà lòng ngẩn ra thế? Phân tích cho cô câu. Lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Thôi rồi lượm ơi. Thế nào là em nhớ anh? Lại cả trong mơ còn thức. Phen này còn chết chắc quá. Amen. Nhưng phải cố thôi. Hoa nghẹt mặt ra mở máy. Thưa cô, đây là câu thơ Xuân Quỳnh miêu tả trạng thái tâm lý rất đặc biệt của người đang yêu ạ. Nhớ là lẽ thường, nhưng ở đây cô gái nhớ cả lúc trong mơ. Mơ là trạng thái vô thức của con người, thế mà ngay cả trong mơ thì nỗi nhớ ấy vẫn tồn tại. Điều đó chứng tỏ nỗi nhớ về anh của người con gái ấy là rất thường trực ạ. Giỏi lắm, cô giáo cười sung sướng. Cô cho em 8 điểm nhé, ngồi xuống đi. Hoa ngoác miệng ra cười. Ui, mày thật, đứa chưa yêu bao giờ mà nói được những lời có cánh. Kể ra Hoa cũng giỏi đấy chứ. Nó lại tiếp tục với dòng tình cảm nhớ nhung ban nãy. Chắc không phải là tình yêu đâu, chỉ là một chút lo lắng và tiếc nuối khi nó sắp mất đi một người bạn không thân thật nhưng vô cùng đặc biệt với nó. Bạn ý ở đây là một cậu con trai tên Hưng, người cao ráo trắng trẻo. Đấy là cách mà mấy cô nàng đi cùng chuyến xe nhận xét thế. Nó quen Hưng vào lần đi xe buýt đầu tiên. Khi nó ngồi trên xe, thốt nhiên đầu óc nó váng vất. Hoa gục đầu xuống, áp má vào hai tay, mồ hôi rịn ra. Hưng cười. Lần đầu đi xe hả? Có nôn nao một tí, nhưng mà lần sau sẽ đỡ đấy. Nào, đứng dậy với tớ như thế này này. Trường cậu không xa lắm chứ gì? Hoa khẽ khẽ gật đầu và từ từ nhổm dậy, bám lấy tay vịn trên nóc xe. Lạy Chúa, quả có thế thật. Một lúc sau, nó tỉnh như sáo và chúng nó bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bản. Khi nó xuống, Hưng nói với theo. Mai lại đi nhé, nói chuyện với cậu hay thật đấy. Hoa đáp lại. Ừ, mai. Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Hoa thì thầm với Hải, giọng hí hửng như cô Colombo vừa phát hiện ra châu Mỹ. Mày có biết không, tao vừa khám phá được một anh chàng hay cực. Hôm sau, y hẹn, Hoa lên xe thì đã thấy chàng hôm trước ngồi chình ình trên xe. Ui, bạn ý cười. Một nụ cười manly dễ sợ. Tất cả những điều ấy làm cho trái tim không ngủ yên của Hoa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bây giờ thì nó đã hiểu quyết định đi xe buýt đến trường của nó là sáng suốt. Thế là vừa được ba ba khen là có hiếu vì không gọi bố thức dậy lúc 6 giờ nữa, vừa có thêm một người bạn mới. Đúng là một công đôi việc. Hoa thích cái cách mà Hưng lắng nghe câu chuyện của một con liếu điếu như nó. Có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là chuyện con mèo nhà nó gào rú suốt đêm qua làm nó không thể nào ngủ được. Chuyện mẹ ca cầm nó học thì ít mà chơi thì nhiều. Nhưng đâu chỉ có nó như thế. Hưng chẳng hạn, cậu ấy bảo rằng mình học chả nhiều nhặn gì lắm. Vô tình cái sự lừa học của Hưng đã làm chúng nó rút ngắn khoảng cách. Bạn bè thì phải thế chứ. Xấu điều hơn tốt lõi. Khi sắp đến sinh nhật Hoa, Hải đã xui dại nó phải nói chung cho Hưng biết. Thế là trên chuyến xe buýt, con bé bắt đầu than vãn. Khéo sinh nhật chả có ai tặng quà cho nó mất. Hưng nhíu mắt. Ê, vẫn còn có tớ cơ mà, biết đâu ấy. Hưng nhìn nó lom lom và hỏi những điều tối thiểu về một người bạn. Quá đơn giản. Bản thân Hoa cũng thấy bất ngờ, nó tình cờ quen Hưng, tình cờ kết bạn. Ai dè Hưng lại coi nó thân thiết như vậy cơ chứ. Gói bưu phẩm của Hưng được chuyển thẳng về lớp vào một tuần sau. Trước sinh nhật của Hoa 3 ngày, lũ bạn háo hức châu đầu vào món quà. Tay Hoa bóc vội. Cái gì ấy nhỉ? Hộp quà to thế kia cơ mà. Mở hộp ra, nó thấy bên trong có một cái hộp nhỏ. Lũ bạn làm sao? Bé thế này chắc chỉ có nhẫn thôi. Hoa ơi, chết mày rồi. Sai bét. Chẳng có gì bên trong cả. Chỉ có một mẩu giấy vẽ hình mặt cười toe toét. Tớ chả có gì cho cậu cả. Đừng giận tớ nhé. Nó vứt cái hộp bịch vào một góc lớp. Bực không thể tả. Hôm sau, gặp Hưng, nó tránh mặt không thèm nói. Ghét thế. Cái đồ keyboard keo kiệt, kẹt xín. Có tiền gửi bưu phẩm được mà không có tiền mua quà. Hửm, vô lý, quá vô lý. Tích thị là gã bạn coi nó chẳng ra cái cốc khô gì cả. Sinh nhật, một cái giấy mời nhận bưu phẩm được chuyển tới tận tay Hoa. Nó lóc cóc đạp xe ra bưu điện. Ôi, quà của Hưng à. Một con thú nhồi bông đẹp mê ly. Cái Hải đi cùng cứ reo lên sung sướng. Thế mới là bạn chứ. Đúng là cái đồ theo chủ nghĩa vật chất. Nhưng phải công nhận là con thú ấy đẹp thật. Lẽ ra mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Hay chỉ ít là cũng chỉ thêm thắt một ít thôi vào buổi tối. Không biết có phải là do cao Hưng quá hay không mà Hưng gọi điện đến hát chúc mừng sinh nhật nó. Hoa bất ngờ khôn tả khi thấy ông cụ đáng kính bảo có đứa nào đang hót hát hò trong máy. Nhảy bổ đến bên điện thoại, nó nghe giọng hát chuối củ. Ôi trời, sao nó lại có thể vụng về đến thế. Không nói được một câu cảm ơn cho ra hồn, Hoa pha một câu làm cho Hưng có lẽ tự ái xuôi ầm lên. Cậu đang làm gì đấy hả? Nói xong nó không hiểu tại sao. Ừ, cậu ấy có lỗi gì chứ? Độc thoại nội tâm chán chê, Hoa chùm chăn lên tự nhủ. Thôi kệ, mai xin lỗi cũng chả sao. Xui cho Hoa. Hôm sau Hưng không đi học, hôm sau nữa cũng vậy. Hoa như con kiến bò trên chảo lửa. Điệu bộ sốt sắng của nó khiến cái Hải phì cười. Mày bình tĩnh đi nào, làm gì mà lo lắng ghê thế. Mày không biết đâu, Hoa thì thào kể lể. Tao vừa mắc một tội to đùng với một người bạn vô cùng đặc biệt. Rồi, thì đi xin lỗi đi. Nhưng tao không thể. Hoa khổ sở. Tao không có địa chỉ, số điện thoại hay email của cậu ấy. Hai hôm nay cậu ấy cũng không đi xe buýt nữa. Gay thật đấy. Hải cũng vò đầu bứt tóc y như nó. Mai mày lên xe buýt thì nhớ điều tra xem có manh mối gì không nhé. Ừ. Sáng hôm sau, Hoa lên xe, mắt láo liên nhìn xem có ai mặc đồng phục như của Hưng. À, kia rồi, một bạn gái ngồi cuối xe. Hoa lại gần hỏi. Bạn ơi, bạn học cùng trường với Hưng à? Cái bạn mà hay nói chuyện cùng mình ấy. Sao mấy hôm nay Hưng lại không đi xe này nhỉ? Hưng à? Hưng, hot boy trường mình đấy. Cậu ta lạnh lùng có tiếng. Bạn bắt chuyện được với Hưng cơ à? Có lý do Hưng không đi xe buýt thì tớ chịu. Vậy là hết manh mối. Có lẽ Hưng giận nó thật rồi. Mà nó cũng đáng giận quá đi chứ. Có ai được người ta tặng quà mà lại uốn ba tóc lưỡi để xì mắng. Người ta không thả rời. Không có người trò chuyện, nó thấy chuyến xe buýt dài quá chừng. Hoa yên lặng nhìn qua cửa kính, thấy buổi sáng đang trôi dần đi buồn tẻ. Ngoài kia dòng xe cộ tấp lập, người nói cười huyền náo, nhưng chẳng có nụ cười nào dành riêng cho nó cả. Hàng bên dưới, mấy cô cậu học sinh có lẽ là cùng trường ngồi túm tụm nói chuyện với nhau. Nếu là giờ này mọi khi thì nó cũng đang tán hươu tán vượn với Hưng. Đây là buổi học thứ 3 nó đi học một mình. Có lúc Hoàng nghĩ nếu mình không gặp Hưng nữa thì cũng chả sao, tất cả vẫn vậy, thế giới chẳng có gì xáo trộn cả. Đây chắc là một định lý đúng. Chỉ có điều giờ đây lòng nó có một chỗ trống to đùng. Bỗng dưng Hoa thấy cậu bạn thật quan trọng với nó, theo một cách riêng, không phải vì đẹp trai hay học giỏi hay là hot boy ở trường, mà chỉ vì cậu ấy là chính mình với cái kiểu nói chuyện lạ làm cho nó phải bật cười. Nói gì thì nói, Câu đúc kết của cái hải đã làm nó tình nguyện kiểm chứng. Con cá sổng mới là con cá to. Quả vậy, khi có người thì người ta chả bao giờ biết quý trọng. Chỉ khi mất rồi mới thấy tiếc nuối. Ôi chào, là mâu thuẫn. Long Hoa thấy trống trải thế nào? Từ khi nó phát hiện ra, rất có thể Hương đã và sẽ bốc hơi, bốc tâm, bốc tích ra khỏi cuộc đời nó. Buổi sáng thứ tư kể từ hôm sinh nhật, Hoa lên xe sớm và đảo mắt tìm kiếm. Hưng chưa có hoặc Hưng không đi chuyến xe này nữa. Tệ thật, lại một ngày buồn tẻ sắp tới. Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt rám nắng của nó. Xe chờ khách một lúc rồi đi. Nó với tay, người đung đưa theo xe. Có ai vỗ nhẹ vào vai nó. Hoa quay lại. Ơ kìa, Hưng. Trái tim Hoa nhẹ bỗng, như vừa hất được một tảng đá. Nó lắp bắp. Sao hôm nay cậu mới đi học? À, Hưng giải thích. Ba hôm rồi tớ về quê cùng bố mẹ để dự đám tang bà nội tớ. Nét mặt Hương dấu dĩ. Ba mất rồi, tớ không nghĩ là nhanh thế. Thôi nào, Hoa an ủi. Đừng quá đau buồn như thế. Tớ cứ nghĩ là cậu giận tớ cơ. Chuyện hôm sinh nhật ý mà. Giận á? Không, có gì đâu mà phải giận. Thế mà tớ cũng nghĩ là cậu không thèm đi cùng với tớ nữa. Và tớ sẽ mất đi một người bạn. Hoa díu dít. Ôi, thật là một sự tưởng tượng ngớ ngẩn, phải không? Này, Hương nhìn vào nó chăm chú. Cậu thấy tớ quan trọng đến vậy sao? Chắc chẳng mấy ai nghĩ được như cậu đâu. Rất tự nhiên, Hương làm lấy tay Hoa. Nó biết Hương đang rất vui. Cứ nhìn cái cách Hương đung đưa, nắm tay theo nhịp xe thì biết. Chuyện 3. Valentine tình bạn. Tác giả Phạm Vũ Ngọc Nga. Nó lại thở dài. Không biết đây là cái thứ bao nhiêu nữa. Sáng nay lớp nó loạn cả lên vì những chuyện đại loại như: Ê, tối nay mày chở nàng đi đâu vậy? Biết chỗ nào mừng Valentine độc đáo không? Chỉ tôi coi. Vân vân và vân vân. Mới đầu nó cũng hào hứng tham gia, tư vấn chỗ này chỗ kia. Nhưng liếc xuống bàn dưới, thế Minh ngồi im re. Nó cũng lặng thinh, vểnh tai nghe ngóng. Chợt loáng thoáng tiếng Trọng. Ê Minh, sao rồi? Tối qua tao thấy mày đứng nói chuyện với Vi mà. Tính đi đâu? Minh thở dài. Chẳng ra sao cả, chắc tối nay tao ở nhà. Nó chợt thấy hụt hẫng, buồn kinh khủng. Sao lại có Vi ở đây nhỉ? Thế mà nó cứ tưởng nó rất quý Minh. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Tối qua nó còn mơ màng, không biết Minh sẽ mời nó đi đâu. Nào dè. Nó cứ nằm ườn trên giường như thế, không nhúc nhích, cũng không buồn ăn cơm, không buồn để ý đến giờ học thêm toán sắp đến. Chẳng lẽ tối nay đành chịu ở nhà gặm nhấm nỗi buồn sao? Đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ, không nhờ tới lời Minh nói với Trọng. Chắc tối nay tao ở nhà. Nó bật dậy, vớ lấy cây viết hiu hoánh. Minh ơi, nếu tối nay không đi đâu thì vô nhà tôi dắt đi cà phê nghe. Ông đừng có hiểu lầm, vì mấy đứa kia đỗ hết rồi mà tôi thì tự nhiên không muốn ở nhà. Nếu ông rảnh thì mà thấy buồn thì vô nha. Nó gấp nhỏ mảnh giấy, bỏ vô cuốn tập rồi thay đồ đi học. Lớp học buổi trưa vắng hoe, tụi nó hầu hết đã trốn học để chuẩn bị cho kế hoạch buổi tối. Khuôn mặt Minh vẫn buồn như ban sáng. Nó nhấp nhổm, tim đập thình thịch. Có nên đưa mảnh giấy ấy cho Minh không nhỉ? Lớp học tan sớm hơn mọi khi. Minh đang lùi hùi lấy xe thì nó ảo đến, dúi vào tay cậu ta rồi tè tái chạy đi, bỏ lại sau lưng một dấu hỏi to tướng. Nó chạy xe về, lòng chợt thấy nhẹ nhõm. Ừ, mình là con gái thời đại mà, phải dám nói những điều mình nghĩ chứ. Nó chẳng sợ mình nghĩ rằng nó chơi dạng, chơi bạo. Có thể tối nay cậu ấy không vô, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Nó thấy mình làm đúng. Một cơn gió thổi qua nghe mát rượi. Đồng hồ đã chỉ gần 8 giờ. Nó ngồi điềm nhiên và ăn cơm, không mong chờ, không buồn bã. Chợt con út trói lói ngoài hiên: "Hai ơi, có khách nè." Nó luống cuống bỏ chén cơm chạy ra, tim đập thình thịch. Minh đang ngồi trên xe nói chuyện với con út, thấy nó nhíu mắt cười: "Dắt tôi đi cà phê nha." Nó bối rối lại bối rối chạy vào thay đồ. Con út vô theo, cười khụt khịt: "Thế là tối nay hai hết cô đơn nha." "Đồ quỷ sứ, không phải như mày nghĩ đâu." Vẫn bối rối, luống cuống. Ra đường mới thấy người ta đi chơi đông thật. Từng cặp cứ giặt rìu hoa mắt. Nó lớn tiếng phá tan sự im lặng: "Đông hả?" "Ồ," mình đáp hờ hững. "Sao ông không rủ Vi đi chơi?" Im lặng, nó thấy mình vừa hỏi một câu thật điên. Nín khe, chợt mình bật cười: "Bà có thấy hôm nay là một ngày rất vớ vẩn không?" "Sao?" "Yêu nhau thì ngày nào mà chẳng yêu. Mắc gì cứ phải lựa hôm nay để đi bày tỏ tình cảm. Không lẽ chỉ có hôm nay là ngày lễ tình yêu, còn ngày mai là hết à? Chỉ tổ làm giàu cho các shop hoa và quà tặng." Nó hùa theo: "Ủa, tôi cũng thấy vậy đó. Hồi trước làm gì có cái vụ này. Mấy năm nay tự dưng bày đặt bắt chước phương Tây. Dân mình chắc là kỳ này lắm tiền, nhiều thời gian rảnh cho nên ăn no rừng mỡ." "Ê, hình như tôi với bà cũng đang ăn no rừng mỡ nè." Ngẩng mặt, phát ra cười. Nó đấm cho mình một phát. Cậu ta oằn người, giả vờ đau rồi vặn ga xe trồm tới. Chiếc xe rú lên, lặng qua bên này, bên kia. Nó bấu chặt vào vai mình, thét lên oai oái: "Ông làm cái trò gì vậy?" Tiếng cười của cậu ta rớt lại phía sau: "Thì ăn no rừng mỡ, chở bà đi chơi Valentine còn chứ trò gì nữa." Mình chở nó tấp vào một quán bar karaoke hát với nhau. Đồng khiếp, tìm đỏ con mắt, hai đứa mới rúc đầu vào một xó trong góc. Hôm nay quán trang trí lãng mạn ghê, bàn nào cũng có hoa tươi và hai cây nến rất xinh cắm trên đế hình trái tim. Đôi mắt liếc quanh, đôi nào cũng chúi đầu vào nhau thủ thỉ. Nó phi cười khi tưởng tượng đến những con bồ câu đang mổ thóc. Sân khấu hôm nay cũng chỉ dành cho các cặp song ca, những giai điệu mượt mà, tinh tứ, romantic được cất lên. Có hai anh chị đang đung đưa trên ghế cao, tay trong tay, mắt nhìn đắm say sưa. "Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió." Nó giật mình khi quay lại, mình trọt trọt vào khuỷu tay nó: "Nè, bà uống gì?" Người phục vụ mỉm cười đưa cho nó cuốn menu. "Uống gì đây nhỉ?" "Thôi, gì cũng được." Mình cười: "Rum cam nha, làm tí rum cho nó máu." Nó lè lưỡi nhưng cũng gật đầu ok. Người phục vụ lại hỏi tiếp: "Hai bạn có đăng ký hát không?" Mình nháy mắt: "Chơi luôn nghe, tôi với bà là một bản tình ca." Nó chưa kịp phản ứng thì mình đã hí hoáy viết vào phiếu đăng ký. Người phục vụ nhìn tờ giấy xong cứ thế vừa đi vừa cười. Nó run run: "Ông đăng ký bài gì vậy?" "Yên tâm, bài này quen mà, bà sẽ hát được thôi." Nghe MC giới thiệu tên, nó giật bắn người. Mình điềm nhiên kéo tay nó lên sân khấu, cúi chào hẳn hoi. Nhạc lồi lên, nó méo mặt: "Trời ơi, ngay bài tủ của lớp nó, 5 anh em trên một chiếc xe tăng." Mọi người đều ngẩn lên, mở lớn mắt ngạc nhiên. Mình đưa micro cho nó, nháy mắt cái nữa: "Thôi, lỡ rồi, chơi luôn." Giọng mình cất lên đúng chuẩn tiếng hát truyền hình. Còn giọng nó vừa cao vừa chua, y như ca sĩ opera chính hiệu. Hai đứa hòa vào nhau làm rung chuyển cả quán. Mọi người cười nghiêng ngả, chảy nước mắt rồi ầm ầm vỗ tay theo điệu rực rực của bài hát. Năm anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng một cội. Hai đứa càng hát càng hăng, nhập tâm biểu diễn như thật. Đến khúc cuối cùng khi phiêu cái đoạn hà há thì có mấy anh chị rút ngay những bông hoa cắm trên bàn ảo lên tặng cho mình và nó. Hai đứa cứ người cười ngoạc cả mỏ. Mình đưa nó về đến nhà mà nó vẫn chưa thôi rụng rích cười. Mình trợn mắt. Thôi đi bà, cười hoài, nhớ học bài sử nha. Nghe tụi A8 kháo nhau, mai cô kiểm tra 15 phút bất ngờ đấy. Mấy đứa mình chắc Dư Âm tối nay không chịu học đâu. Tôi với bà nhất định phải chỉ cho, không chỉ cho đứa nào hết. Nó vòng ngón trỏ và ngón cái vào dấu OK. Mình đặt máy xe, tôi về nghe. Chúc bà Valentine tình bạn hạnh phúc, ngủ ngon. Nó nhìn theo bóng mình đến lúc khuất hẳn, bất giác mỉm cười. Ừ, Valentine tình bạn. Hết câu chuyện thứ ba. Trên đây là phần thi chuyện của mình gồm 3 câu chuyện về chủ đề tình bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.